Quan Thành ăn chắc Giang Cung Tuấn rồi, tên vô dụng này làm sao có thể giải độc, cuối cùng vẫn sẽ cầu xin anh ta, vậy thì anh ta có thể đưa Hứa Linh về phòng một cách quang minh chính đại. Sau khi giải độc và cho Hứa Linh uống thuốc, đến lúc đó cô ta sẽ để mặc anh ta sắp xếp. Giang Cung Tuấn cười nhạt, duỗi tay điểm vài huyệt đạo trên người Hứa Linh, sau đó vươn tay ra sau em, rút ra một ít ngân châm rồi nhanh chóng châm vào người Hứa Linh. Tốc độ ra tay của anh quá nhanh, những người xung quanh đều không thể nhìn rõ động tác của anh. Rất nhanh, trên người Hứa Linh căm đầy ngân châm, Giang Cung Tuấn vươn tay sờ đùi của cô ta, Đường Sở Vi thấy thế, khẽ nhíu mày, nhưng cô nghĩ đến Giang Cung Tuấn làm vậy vì cứu người nên cũng không nói gì. Tay của Giang Cung Tuấn đặt trên đùi Hứa Linh, nhẹ nhàng ấn xuống, miệng vết thương của cô ta lập tức tuôn ra một dòng máu đen. Cùng lúc đó, mọi người có thể nhìn rõ mạch máu hiện ra mờ nhạt dưới làn da trắng nõn của cô ta, có một ít máu đen nhanh chóng chảy tới đùi. Cuối cùng tụ lại với nhau, bị Giang Cung Tuấn ấn nhẹ, tất cả đều tràn ra ngoài. Làm xong tất cả việc này, Giang Cung Tuấn rút ngâm châm trên người cô ta ra tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Độc tố trong cơ thể đã bị đẩy ra, thần trí của Hứa Linh mới khôi phục lại một chút. Tuy rằng vừa rồi thần trí của cô ta mơ màng, nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra, cô ta biết là Giang Cung Tuấn cứu cô ta, cô mở miệng nói nhỏ cảm ơn. Giang Cung Tuấn xua tay, nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quan Thành nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt, sợ hãi kêu lên, không thể nào chắc. Chắn không thể nào, chỉ bằng mấy cây ngân châm thì sao có thể ép độc tố trong cơ thể cô ấy ra, à tôi biết rồi, rắn cắn Hứa Linh là do anh nuôi cho nên anh mới có cách. Một lời nói làm dâng lên ngàn con sóng, tất cả mọi người nhìn Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn cười nhạt, đúng là kẻ ác cáo trạng trước, Giang Cung Tuấn, không ngờ anh lại nuôi rắn độc, anh làm sao vậy, muốn nhân cơ hội này ra vẻ tìm cách lấy được hảo cảm của Hứa Linh sao? Anh là người có vợ, Hứa Linh là bạn thân của vợ anh đó. Đúng là lòng người hiểm ác, không ít người mở miệng mắng chửi, cách chương.